Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 911, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta dường như có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục sự bình tĩnh. Cười nói không vội không vàng, Diệp tiên sinh, nếu hai dự án cốt lõi của Giang Vũ Vi đều rơi vào tay tôi, anh có biết sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Tập đoàn Giang thị ít nhất sẽ lỗ hàng trăm tỷ, không khéo còn phá sản luôn. Chỉ vì ly hôn, anh lại ra tay tàn nhẫn với vợ mình như vậy sao? Phá sản, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một sự kỳ vọng khó tả. Nếu Giang Vũ Vi thật sự phá sản, thì thật quá hợp ý tôi. Thế thì tốt quá rồi, cô nhất định phải dốc toàn lực, nghĩ mọi cách để làm cô ta sụp đổ. Lâm Sơ Nguyệt khóe miệng nhếch lên, nói, thật không ngờ anh lại tàn nhẫn đến vậy. Anh đã có thể tiếp cận dự án ở nước ngoài, điều đó chứng tỏ Giang Vũ Vi tin tưởng anh. Vậy mà anh lại đâm sau lưng cô ta một nhát, còn chơi lớn đến thế. Nói thật, chuyện này một khi bị lộ, chắc chắn sẽ ầm ĩ khắp nơi. Bị chồng phản bội, ai cũng phải phát điên, huống hồ Giang Vũ Vi tính khí vốn không tốt. Anh không sợ cô ta sẽ trả thù điên cuồng sao? Trả thù, hừ, nếu kế hoạch tiến triển thuận lợi, Giang Vũ Vi đến lúc đó chắc chắn sẽ bị một đống rắc rối quấn thân. Kết cục bi thảm nhất chính là phá sản, nợ nần chồng chất. Còn tôi, vẫn đường đường là một cao phú soái, còn sợ cô ta trả thù sao? Điều duy nhất tôi cảm thấy day dứt, chính là ông nội Giang, ông ấy luôn đối xử rất tốt với tôi. Nhưng dù vậy, ông ấy cũng không thể ngăn cản tôi đối phó Giang Vũ Vi, dù sao cô ta chính là người đã hại tôi hai kiếp rồi. Tôi cố nén nỗi hận trong mắt, lạnh lùng nói, chuyện của tôi cô bớt quản đi, điều kiện của cô tôi có thể đáp ứng đủ, cái tôi muốn là thắng kiện 100, để hủy bỏ cuộc hôn nhân này, cô có làm được không? Lâm Sơ Nguyệt bật cười, tiếng cười mang theo vẻ phóng khoáng không hợp với khí chất thường ngày của cô, nói. Đương nhiên rồi, để có thể trở thành trùm giới kinh doanh, tôi nhất định sẽ giúp anh Diệp thắng kiện này. Thật lòng mà nói, bây giờ tôi có chút nể anh Diệp rồi đấy, người to gan như anh không có nhiều đâu. Trong thời gian làm nội gián, anh nhất định phải tự bảo vệ mình thật tốt. Tôi không muốn anh còn chưa kịp đứng trên tòa án trở thành người chiến thắng đã gục ngã dưới tay Giang Vũ Vi đâu nhé. Đến lúc đó, tôi không cứu được anh đâu. Tôi nhìn bầu trời dần tối sầm, ánh mắt lạnh băng, giọng điệu kiên định nói. Tôi sẽ làm được, trong lòng tôi biết rõ mình đang đánh đổi điều gì. Nếu kế hoạch này còn chưa bắt đầu đã thất bại, nói không chừng tôi sẽ tự mình chuốc họa vào thân. Nhưng tôi đã không còn lựa chọn nào khác, nếu tôi tiếp tục ngoan ngoãn làm người chồng bù nhìn. Nghe lời Giang Vũ Vi sai bảo, với tình cảm cô ta dành cho tôi hiện tại, chắc chắn cuộc sống sẽ dễ chịu trong thời gian ngắn. Giang Vũ Vi có lẽ cũng sẽ không quá đáng, chịu đựng 2-3 năm có lẽ cũng không thành vấn đề. Nhưng đợi khi tình cảm của cô ta dành cho tôi phai nhạt, lại như kiếp trước nhìn chúng Trần Dật Nhiên hay những người khác, tôi sẽ chỉ còn cách ngoan ngoãn cầm tiền rời đi. Nếu tôi chưa từng yêu cô ta, cũng không có lỗi với Cố Manh Manh. Một cuộc đời như vậy cũng có thể coi là hoàn hảo, dù sao ai mà chẳng khao khát những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng, nỗi đau mà tôi đã chịu đựng ở kiếp trước làm sao có thể quên, sự day dứt với Cố Manh Manh làm sao có thể buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn là, nếu tôi không muốn ở bên Cố Manh Manh, tôi hy vọng đó là quyết định của chính tôi, chứ không phải bị Giang Vũ Vi dùng đủ mọi thủ đoạn uy HP, dùng quyền thế chèn ép. Cô ta đã đối xử với tôi như vậy, thì nên gánh chịu hậu quả này, cách chương.